bị bắt gả cho quỷ thiếu. Chương 46, 46, cứ nghĩ được cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Lệ Y nghi ngờ, bà ta chẳng những không sợ, ngược lại còn đáp. Nếu cô nghĩ ra hèn nhát tới nỗi khiến phải giết cha cô, thì cô nên tự suy nghĩ lại đi. Lệ Y, thật sự việc gì mà khiến ta phải ra tay làm bẩn tay mình chứ? Nói rồi đầu của bà ta liền nghẹo sang một bên. Lệ Y thấy vậy chỉ khẽ nhíu mày lại, cả bàn tay liền rút lại. Nếu vậy, không lẽ là do ông ấy tự bỏ đi sao? Không phải là do bà giết ông ấy. Thông minh đấy, đúng thật là tự ông ta bỏ đi nên ta mới nói vậy. Mà giờ tất cả những gì cô thắc mắc ta đều nói rồi đấy, và giờ việc kết thúc đi cái mạng sống nhỏ bé, chắc ta cũng nên làm ha. Bà, còn chưa kịp để Lệ Y nói tiếp, quái vật liền giơ bàn tay phải lên không chần chừ mà bắn thứ gì đó về hướng của cô. Lệ Y bị bắn văng ra xa, Hứa tay bị ghim vào bức tường. Cái, cô đưa hai mắt nhìn hai tay mình. Tất cả đều bị ghim chặt một thứ gì đó chẳng biết là thứ gì. Cô cố gắng dùng hết sức lực mà lôi mạnh ra. Nhưng dù cố dùng hết sức lực, đổi lại vẫn như vậy, có cố gắng thì chỉ có bàn tay là chuyển động được. Còn về việc muốn thoát ra là điều vô ích. Tại sao? Người muốn thoát ra đúng không? Giọng nói của bà ta vang lên. Lệ Y đổ dồn tất cả ánh mắt về phía của bà ta, khẽ nhíu mày lại. Ha, việc gì lại phải vậy? Một kẻ hèn nhát như bà thì mới tìm đến đây. Vì muốn giết tôi nên phải tìm đến căn nhà cũ kỹ này. Lệ U giờ chẳng hề lộ vẻ mặt sợ hãi nay nhút nhát nữa. Thay vào là nhìn thẳng mặt vào bà ta, cô chỉ biết cắn răng lại, ánh mắt nhìn bà ta đầy oán khí. Ha ha, nếu ngươi nói ra như vậy, chắc ta sẽ tặng một món quà bất ngờ thay cho lời cảm ơn ha. Nói rồi con quái vật liền giơ tay lên không nghĩ nhiều mà bắn thứ đấy về phía của Lệ Y. Bắn đúng trên người của cô. Gì vậy? Cô cúi xuống nhìn một chất lỏng màu trắng đục ở trên người mình. Hơn nữa cô còn để ý thấy có một cái gì đó nhỏ xíu chẳng khác gì như quả trứng vậy. Nhìn thứ trước mặt mình, cô bỗng cảm thấy hình như có chút quen quen. Đừng nói là đây là trứng rồi. Uyển Nhị thấy cô nói đúng liền khẽ nhếch mép cười vỗ tay như để tán thưởng rồi nói. Chính xác, cái bé bé kia chỉ nhỏ bằng một hạt bụi chính là trứng rồi. Còn chất lỏng trắng đục đấy là thứ sẽ đẩy việc rồi trưởng thành hơn mà bắt đầu sinh sản hơn. Quá trình sẽ không ngừng xảy ra, chỉ chốc lát mà nó sẽ ở hết trên cơ thể của cô. Nói rồi bà ta không quen nở một nụ cười quỷ dị. Còn cô sau khi biết được mọi thứ, cả người dường như đều suy sụp vậy. Không dám tin, cơ thể liền run rẩy, ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía bà ta mà nói lớn. Bà, nhìn thấy phản ứng của Lệ Y, bà ta đắc ý hai tay khoanh lại vào nhìn rồi nói. Để ta xem bây giờ liệu trong cái trường hợp này, cô có thể làm gì được đây? Triệu Lệ Y, nói rồi những con giòi bắt đầu phát triển từ một con cho tới cả một đống. Nhìn sự trưởng thành của những con giòi, Lệ Y sợ tới nỗi không dám nhìn thẳng, cô nhắm chặt hai mắt lại với nhau. Quay đầu về phía khác, còn những con giòi đang không ngừng di chuyển trên cơ thể của cô. Một con thì di chuyển về hướng nách, còn một con hoặc mấy con di chuyển, có khi còn có con di chuyển về hướng đùi. Đặc biệt hơn, có một con giòi phát trên thật sự phải nói là vượt hơn tất cả con giòi khác. Một con giòi phải nói là to lớn. Lớp vỏ trắng nhà cộng thêm đầu là đen lẫn pha vào là đỏ. Chậm chậm quấn vào cơ thể của Lệ Y. Lệ Y dù có cố gắng không dám phát ra một tiếng động nào dù chỉ là một chút. Có lẽ vì do đau đớn hoặc phải chăng đã chạm tới chỗ hiểm nên mới vậy. Thật sự không ngờ giờ mình được ở trên cơ thể của một nữ nhân xinh đẹp như này. Giọng con giòi phát ra thay vì nói những tiếng rè rè, ngược lại là nói được hẳn tiếng Việt. Uyển Nhị thấy vậy bà ta không dám tin giòi lại có thể nói. Hai mắt có chút ngơ ngác, lúc thì nháy một lần rồi hai ba lần một lúc. Bà ta mới lấy lại ổn định được mà nghĩ. Nếu con giòi nói được, thật sự đúng là khiến mình không tin nổi mà cũng được của nó đấy. Nói rồi con giòi quay lại nhìn thân thể Tia. Áng nõn nà và thân hình chuẩn chỉnh của Lệ Y, không nghĩ nhiều đuôi của nó mạnh bạo liền trực tiếp xé rách quần áo của cô. Ây ây ây, mặc dù cô đã nhắm mắt thật chặt nhưng vẫn cảm nhận được có kẻ nào đó đã xé quần áo của mình. Vì xấu hổ lần sự ngại ngùng mà Lệ Y quay đầu về hướng khác mặt không ngừng đỏ ửng lên. Kẻ nào vậy mà lại dám? Lệ Y không dám tin kẻ trước mặt vậy mà lại xé rách quần áo của mình ra. Thậm chí cô còn có thể nghe được ra tiếng soạt một cái. Nhưng cô đâu biết rằng người ở trước mặt vốn không phải là con người mà là một con giòi đang nhìn mình một cách thèm thuồng. Nước dãi của con giòi từ từ chảy xuống. Thay vì nên nói là chảy từ từ, ngược lại là toàn những cục nước dãi to xuống dưới sàn nhà. Có khi còn ở trên người của cô. Ngửi thấy mùi khó chịu, Lệ Y buồn nôn tới nỗi suýt nôn ra. Mắt khẽ nhíu lại mà nhìn người trước mặt. Thay vì như những người khác, ngược lại xuất hiện trước mặt cô chính là một con giòi to khổng lồ chỉ có một con mắt duy nhất, ánh mắt nhìn chăm chăm về phía của Lệ Y. Gì? Gì vậy? Nhìn thấy cảnh trước mặt, cô sợ tới nỗi cả người không ngừng run lên. Mồ hôi rơi xuống có khi ướt cả trên vai. Cái thứ này, không lẽ là giòi? Nhìn một con xoay khổng lồ trước mặt mình. Hơn nữa cơ thể của nó còn phải hơn cô gấp 2. Gấp 3 lần, có thể nói không như những con giòi bé khác. Mà thậm chí nó còn vượt hơn cả cơ thể con người. Loại này, ở đâu ra vậy? Bây giờ không chỉ cô run sợ mà ánh mắt thậm chí còn hiện rõ sự hoảng loạn. Chẳng hiểu vì sao thầy là những con khác thì lại là con giòi to này. Khẽ nhìn xuống dưới người mình chẳng hề có bộ đồ nào cả. Thậm chí một miếng vải che lại thân cũng không hề có. Chỉ có mỗi áo ngực và quần bảo hộ ở dưới. Cái, Lệ Y không dám tin, khẽ liếc mắt nhìn về tay bên phải. Xuất hiện trước mặt cô là 2, 3 con giòi enen há tỏ vừa nhấp nháp vừa không ngừng bò trước mặt. Nhìn thấy vậy cô chỉ biết cắn răng chịu đựng. Lông mày có chút nhíu lại. Vẻ mặt hiện rõ sự thất vọng. Lệ Y, cô thấy ta chuẩn bị món quà chu đáo không? Giọng nói của Uyển Nhị vang lên giường như muốn khiêu khích cô vậy. Lệ Y thấy vậy định cúi đầu xuống nhưng nhìn thấy tất cả từ đùi cho đến bắp chân. Tất cả đều được bao bọc bởi con giòi. Thấy vậy cô chỉ biết từ từ ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào con quái vật mà đáp trả. Hừ, dẫu sao tôi cũng nên cảm ơn cái món quà mà bà đặc biệt dành cho tôi. Thật sự là muốn giết ngay lập tức đúng không? Lệ Y vừa nói không ngừng tỏ rõ thái độ khiêu khích. Bà ta thấy vậy thay vì tức giận chỉ khẽ nở nhẹ nụ cười rồi nói. Tất nhiên, quà đặc biệt là do ta dành cho con thôi. Lệ Y vậy nên hãy cứ tận hưởng đi. Bà, cô còn chưa kịp nói gì con giòi ở bên cạnh từ từ tiến tới. Bàn tay ở ấu trùng mà nâng đùi của Lệ Y lên. Cái... Lệ Y quay đầu ra nhìn bên phải thấy con giòi nâng chân mình lên. Cô hoảng sợ mà vội vàng nói. Cút đi, đừng có chạm vào ta. Mặc cho cô có dãy dụa bao nhiêu. Có nói bao nhiêu, con giòi vẫn không hề có ý định buông tha cả. Ngược lại còn thò ra cái lưỡi dài. Không, Lệ Y không dám nhìn cảnh trước mặt chỉ biết quay đầu về hướng khác. Còn con giòi thấy vậy chỉ biết nở nụ cười quỷ dị. Thiếu nữ này ở trước mặt như vậy, thật sự khiến ai cũng phải rung động mà. Nói rồi đưa cái lưỡi của mình ra khẽ liếm mặt của cô từ trán thái dương xuống cằm. Cô sợ tới nỗi chỉ biết quay đầu về chỗ khác, mắt nhắm thật chặt không dám mở ra. Dù chỉ là một phút cũng vậy, còn đang chuẩn bị được tận hưởng. Bỗng dưng từ đâu ra có một giọng nói của ai đó vang lên. Thay vì làm một mình ít nhất ra cũng phải rủ ai đó để làm tiếp chứ. Một người đàn ông chậm chậm bước vào bên trong. Không hề để tâm tới con quái vật ở đằng sau mình, vẫn cứ đi thẳng một cách bình thản. Uyển Nhị nhìn thấy có kẻ tự tiện vào bên trong, bà ta khẽ nhíu mày lại mà nghĩ. Ông ta là ai mà lại tự tiện đến đây? Định giải cứu cho con bé đó sao? Nghĩ vậy tay bà ta đặt ở trên đùi bỗng chốc nắm chặt lại. Còn con giòi nghe thấy giọng của người đàn ông chậm chậm quay đầu lại. TSK, ngươi là ai tới đây để giải trừ con bé này sao? Nghe thấy câu đó người đàn ông không hề giận mà đáp trả. Ha ha, Việc gì ta lại phải cứu con bé đó? Nó vốn đi nên được dạy dỗ lại thì hơn. Vì dám xúc phạm tới ta. Lệ Y nghe thấy tiếng ai đó, cô từ từ mở mắt mà nhìn người trước mặt. Thay vì cảm thấy vui vẻ, ngược LSG là hiện lên sự hoảng sợ. Là ông, giọng nói lắp bắp cộng thêm không dám tin người ở trước mặt mình. Con giòi ở bên cạnh nhìn thấy vậy có chút khó hiểu. Vì còn chưa hiểu mọi chuyện trước mặt là gì. Ông với cô ta quen nhau sao? Người đàn ông nhìn chằm chằm vào cơ thể của Lệ Y, không nhịn được mà khẽ nhếch mép nhẹ lên. Mà nói, nếu bảo quen thì chắc chỉ được hôm nay thôi nhỉ. Dẫu sao ta cũng muốn cho cô ta biết thế nào là cảm giác đau đớn. Cách chương.